đã bị bé thỏ con tỉ tỉ xít sao ôm lấy bắp đùi. Hai tay hai chân dây dưa tới, giống con lười, treo ở phía trên, tuyên bố nói không đem đen đản đản đánh nàng tiền tiền cho nàng. Nàng cứ như vậy ôm một đêm, đừng nghĩ đem nàng giật xuống tới. Thậm chí, nàng thỉnh cầu Lý Đại Tượng đánh nàng một trận, sau đó đem đánh nàng tiền đưa cho ba ba. Lý Tưởng cười khổ nói, ngươi tại sao không đi tìm ba ba đánh ngươi? Dạng này liền một phân tiền không cần giao. Cái này dẫn dắt đậu đậu. Nàng cảm thấy là cái này Lý. Chạy đi tìm Lý Triều. Đáng thương cầu ba ba đánh nàng một trận. Sau đó bồi thường tiền. Sau đó miễn phí. Lý Triều không có cách nào. Giả vờ đụng nàng thoáng cái. Lý Tưởng ở một bên lập tức nhắc nhở đậu đậu. Ngã xuống. Nhanh lên ngã xuống. Đậu đậu ngươi cái đứa nhỏ ngốc. Nhanh lên ngã xuống, kêu thảm, để ba ba bồi thường tiền. Đậu đậu kịp phản ứng, nhỏ thân thể nghiêng một cái, xoạch thoáng cái mông nhỏ ngã xuống đất. Sữa gọi, để ba ba bồi thường tiền. Sư sư ở một bên ôm bé con nói, a, ta tỉ tỉ ngã sấp xuống nha. Lý Triều nói, được rồi, miễn phí, đứng lên đi. Đậu đậu lập tức đứng lên. Phủi mông một cái, a một tiếng, như không có việc gì theo sư sư trong ngực tiếp nhận bé con. Nàng còn muốn dỗ dành bé con đi ngủ đâu. Hướng Tiểu Viên ở một bên xem im lặng, nghĩ thầm cái nhà này khả năng liền nàng một người trí thông minh ổn định. Lý Tưởng thu hồi điện thoại, nói với nàng, ta biết mụ ngươi khẳng định đang nghĩ, mấy cái này ra hỏa có phải là nhược trí. Ta làm sao sinh nhiều như vậy cái vật nhỏ. Mụ, người tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Đây đều là đồng thú ha. Nói với Tiểu Viên, đồng thú liền đồng thú đi. Thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà nha. Lý Tưởng lái xe, mang theo đậu đậu sư sư. Lý Triều cũng mở xe tới. Hắn chở hướng Tiểu Viên về đến nhà. Lý Tưởng đem tối nay đậu đậu người giả bị đụng video phát Hoàng Hữu Di xem. Đem bạn gái đùa cười ha ha. Né tránh video cười rất lâu mới một lần nữa xuất hiện. Lý Tưởng hát, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Giống mùa xuân như hoa. Nói tiếp đi, ta liền thích xem ngươi cười. Ngươi tại sao phải trốn đến ống kính bên ngoài đi. Đến, lại cho Tiểu Vương cười một lần. Hoàng Hữu Di cúi đầu cười nói, ngươi đừng loạn hát bài hát này a. Bài hát này bây giờ bị fan hâm mộ chỉ định vì sư sư hình tượng đại ngôn ca khúc. Hát chỉ có thể là nàng, không thể là người khác. Ta cũng không muốn bị dân mạng công kích. Lý Tưởng, còn có dạng này chuyện, ta làm sao không biết. Hoàng Hữu Di nói, ngươi đi nhạc phủ âm nguyên trang web lên xem. Bài hát này phía dưới bình luận tất cả đều là liên quan tới sư sư. Lý Tưởng lập tức lật xem một lát, nói, phi tương đương những này ra mặt dày người. Hắn nói với Hoàng Hữu Di, ngươi nói ta muốn hay không đem đoạn video này phát đến đậu âm lên. Hoàng Hữu Di lại nhịn không được cười to, nói, đậu đậu muốn cùng ngươi liều mạng. Lý Tưởng nói, nàng hiện tại không đấu lại ta. Nghĩ không yên lòng, theo thư phòng đi ra, dò xét dưới lầu phòng khách, không có tiểu hài tử tung tích. Đi vào công chúa phòng, cửa khép hờ, đậu đậu thanh âm theo khe cửa truyền tới. Không được, tương đương thỏ con chít chít không thể chết. Đại não hổ là bại hoại tương đương. Sư sư thanh âm truyền tới, thỏ con chít chít là tỉ tỉ. Thỏ con chít chít rất đáng yêu. Thỏ con chít chít không thể chết. Đậu đậu nói, tỷ tỷ chết rồi. Sư sư, cáp, đậu đậu, tỷ tỷ chết rồi. Thỏ con chít chít chết rồi tương đương. Sư sư, chết rồi. Cố sự bên trong không phải như vậy nói. Đậu đậu, nghe tỷ tỷ nói thỏ con chít chít chết rồi. Nàng biến thành thỏ con chít chít quỷ. Sư sư, cáp, đậu đậu, ngao ô. Lý Tưởng xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy tiểu tỷ muội ngồi ở trên thảm kể chuyện xưa. Chung quanh vây một vòng loè loẹt tiểu động vật búp bê. Môn Chi Chi cùng độc giác thú bị tiểu tỷ muội phân biệt ôm vào trong ngực. Đậu đậu trên đầu còn treo một cái màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm. Khoác lên người, dương nanh múa vuốt, hù dọa ngồi trước mặt sư sư. Đóng vai quỷ đâu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.